Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 71 thân phận nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào ta đáp ứng ngươi, phương thần cũng không hy vọng cha của mình thống khổ, vì thế nghiến răng nghiến lợi mà đáp ứng. Phương Dịch buông tha Phương Triệu Nhất, nếu đã muốn đạt thành hiệp nghị, vậy ngươi không nên ở trong này. Còn không có chờ phương thần kịp phản ứng đã bị đẩy rời đi. Phương Triệu Nhất lo lắng mà nhìn con trai của mình, đã muốn 2 ngày trôi qua, vẫn là không có dấu hiệu thức tỉnh. Toàn bộ lang tộc đều không có bất luận biện pháp, chỉ có thể là chờ hắn tự tỉnh lại. Nếu có thể nói, Phương Triệu Nhất thật là muốn giết chết yêu tà thú. Ân, nhìn đến trong miệng hài đồng tê nhẹ nhàng mà phun ra một thanh âm, Phương Triệu Nhất lập tức liền khẩn trương lên. Phương thần khó khăn mà mở hai mắt của mình, đối mặt chính là gương mặt tiều tụy của cha, hắn chát chát hai mắt của mình. Phụ thân, thời điểm vừa mới dứt lời cũng đã bị ôm ở trong ngực quen thuộc. Phụ thân, ánh mắt Phương thần tê khô khốc cái gì cũng lưu không được. Phương Triệu Nhất cúi đầu, nhìn, thần thần, may mắn thần thần không có chuyện gì. Đáng tiếc vừa nhìn thấy thứ phía sau con trai, lập tức liền âm trầm xuống dưới. Phương thần cảm giác cha mình tàn mắt ra lửa giận, vì thế vội vàng mà nâng lên đầu của mình. Phụ thân, vươn ra chính mình tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà lôi kéo ống tay áo của hắn. Phương Triệu Nhất cẩn thận mà quan sát con trai của mình. Thần thần, thúi lắm. Nghe được cha mình nói, Phương thần trên mặt nhất thời treo đầy 3 dọc hắc tuyến, phụ thân hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người không phải là thần thần. Phương Triệu Nhất lập tức liền đem Phương thần đẩy khỏi trong ngực của mình, sau đó lãnh liệt mà chất vấn. Yêu tà thú liên thân thể của hắn cũng có thể chiếm lĩnh, huống chi là thần thần. Phương thần phi thường không khách khí mà phiên xem thường. Phụ thân ta là thần thần. Vậy ngươi thúi lắm, thả khí thối là thiên tài đặc sắc của con mình, rất nhiều thời điểm, bản thân hắn cũng chịu không được, bất quá đây mới là sự thật. Phương thần thực không nói gì, rất muốn gặp trở ngại, vì cái gì phụ thân của hắn cái gì cũng không nhớ rõ, liền nhớ rõ chính mình thúi lắm. Phụ thân, ta nghẹn không được. Phương thần điềm đạm đáng yêu mà nhìn mình phụ thân, ngập nước mắt to chát cũng không chát, giống như tại lên người trước mắt. Phương Triệu Nhất lúc này trên tay tụ tập gắng sức lượng. Ngươi không là thần thần. Trong thanh âm của hắn tràn ngập lạnh như băng, mà ánh mắt lại là đau thương. Còn hắn nhỏ như vậy, cũng đã bị yêu tà thú. Nghĩ đến đây trong thời điểm, hắn liền hận không thể đem người trước mắt nam ngựa xé xác. Phương thần nghĩ đến kiếp trước phụ thân nhìn chính mình với ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng chịu không được không khách khí mà giống to. Phụ thân, ta không phải lúc nào cũng có thể thả khí ta là phương thần, ngươi suy nghĩ cái gì? Đáng tiếc mặc kệ hắn nói như thế nào, Phương Triệu Nhất đều là thờ ơ. Đưa ta thần thần, trên tay hắn lực lượng tùy thời đều có khả năng đánh đi qua. Phương thần cực kỳ tức giận, hắn nghẹn một hơi, vốn là bởi vì linh hồn ly thể, hắn cũng rất lo lắng cha của mình, thật không ngờ hiện tại tỉnh lại bắt hắn thả khỉ. Ngươi, hắn vươn ra tay, run rẩy rẩy chính là cảm giác đến đan điền có một cỗ khí, sau đó. Lộc cộc, một tiếng khai hỏa thối thí huân thiên, nhất thời liền tràn ngập toàn bộ phòng, mà phương thần lúc này hận không thể đem mình vùi vào chăn bên trong. Thần thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất lập tức liền ôm hắn, thậm chí tại Phương thần trên khuôn mặt hôn một hơi, chút nào không để ý tới này mùi hôi. Cách chương.